Chương 98, điệu thấp. Nếu như không phải mấy trăm tên bị cờ dít dùng chi thức ma cầu võ chư Ava ó công nhân kỹ thuật, nếu như là không cờ dít có hoàn chỉnh sản xuất công nghệ cùng bản vẽ thiết kế, nếu như không phải hắn có thể không rõ chi tiết tự mình hạ tràng đi giải quyết những cái kia kỹ thuật chỗ khó, hễ lạn thiệu máy bay chiến đấu muốn thượng tiên, đoán chừng còn phải đợi 10 năm trở lên. Hiện tại không cần, bởi vì không cần giống gì tật huynh đệ như thế bay thử. Không cần không sợ người khác làm phiền đi thiết kế cái gì ba dược máy bay hai cánh máy bay. Hệ lản hiệu một bước đúng chỗ trực tiếp bắt đầu sản xuất hàng loạt hạ đơn dược thế chiến thứ hai máy bay chiến đấu, trực tiếp hoàn thành bay vọt thức phát triển. Bởi vì có tri thức ma cầu còn có cờ dít khoa học kỹ thuật cây kim thủ chỉ tồn tại, công nghiệp văn minh xuất hiện máy bay cùng ô tô cùng một chỗ phát triển ra đến, đồng thời gần như đồng thời tiến vào thực dụng giai đoạn nghịch thiên kỳ quan. Tại ô tô chính đang thí nghiệm đồng thời, chiếc thứ nhất trang bị động cơ máy bay chiến đấu QNZ đang tiến hành đều đâu vào đấy thí nghiệm. Cờ dít tại rất nhiều thế chiến thứ hai kinh điển máy bay chiến đấu ở giữa không ngừng lựa chọn, cuối cùng bởi vì kỹ thuật điều kiện hạn chế, cờ dít đem lực chú ý đặt ở dây chuỷ hệ nở xa nở xuất bên trên. Hãng cờ N trong khoảng thời gian ngắn sản xuất ra nhiều nhất máy bay chiến đấu, cho nên sản xuất tốc độ cùng giản dị trình độ liền thành chủ yếu suy tính tiêu chuẩn. Nói cách khác, vì có thể đơn giản mà lại nhanh chóng sản xuất ra đủ số lượng máy bay chiến đấu đến, hắn có thể hy sinh một chút máy bay chiến đấu tính năng, cũng có thể làm ra một chút sử dụng phương diện thỏa hiệp. Trải qua lấy hay bỏ về sau, Mercedes-Benz 109 máy bay chiến đấu liền thành một cái phi thường phù hợp hắn lựa chọn tiêu chuẩn một cái tuyển hạng. Phun lửa máy bay chiến đấu mặc dù có được cùng Benz 109 máy bay chiến đấu tương xứng thậm chí càng hơn một bậc tính năng, thế nhưng là nó sản xuất yêu cầu cao hơn. Cho nên cờ dít từ bỏ cái này chứ danh Anh quốc máy bay chiến đấu. Mà P-51 ngựa hoang máy bay chiến đấu mặc dù tính năng phi thường ưu việt, hành trình QNZ cực kỳ nghịch thiên, thế nhưng là nó kỹ thuật yêu cầu cao hơn, cho nên cờ dít quyết định vẫn là tại đời thứ 2 vịt tổng động cơ máy bay chiến đấu lựa chọn bên trên, cân nhờ ở cờ nước Mỹ cái này đỉnh phong vịt tổng máy bay chiến đấu. Đã đem ngựa hoang P-51 máy bay chiến đấu đặt ở tương lai. Vậy còn dư lại có thể lựa chọn tiên tiến máy bay chiến đấu liền không nhiều lắm. FV-190 máy bay chiến đấu mặc dù tính năng đồng dạng xuất chúng, nhưng nó cùng phun lửa máy bay chiến đấu đồng dạng, tại chế tạo dễ dàng trình độ bên trên, không bằng Me-109 máy bay chiến đấu. Một cái khác cực kỳ phù hợp cờ dít yêu cầu, là đệ nhị thế chiến Nhật Bản linh thức máy bay chiến đấu. Loại này máy bay chiến đấu động cơ vô cùng đơn giản dễ dàng sản xuất. Đồng thời nó còn là Nhật Bản tay công tác phường sản xuất máy bay tác phẩm đỉnh cao. Nó cực kỳ phù hợp hệ lạn hiện nay tay công tác phường sản xuất điều kiện. Cái này khiến cờ dít vô cùng tâm động. Thế nhưng là chế ước cờ dít lựa chọn, còn là sản xuất hình thức vòng này tiết. Linh thức máy bay chiến đấu sản xuất điều kiện yêu cầu mặc dù rất thấp, thế nhưng là nó đồng dạng khuyết thiếu đại quy mô dây chuỷ hệ nở san nở xuất kỹ thuật sản xuất ủng hộ. Điểm này từ máy bay sản xuất tổng lượng trên liền có thể rất dễ dàng nhìn ra kinh ngạc đến, nước Đức tại bị đánh nổ ác liệt dưới điều kiện, hết thể sản xuất 35.000 đỡ trở lên Me-109 máy bay chiến đấu, đủ để chứng minh loại này máy bay chiến đấu dây chuỷ hệ nở san nở xuất cường đại năng lực sản xuất. Đồng dạng dưới điều kiện, linh thức máy bay chiến đấu lại chỉ sản xuất 10.000 đỡ, đây chính là song phương tại sản xuất phương diện tốc độ chênh lệch thật lớn. Tại lịch sử loài người bên trên, Mercedes công ty liền là đem lực chú ý đặt ở đề cao sản xuất phương diện tốc độ, mới thắng được quân đội đơn đặt hàng, đánh bại mình đối thủ cạnh tranh. Cho nên, tại đồng dạng nhu cầu sản xuất tốc độ cờ dít trong suy nghĩ, dễ dàng sản xuất mà lại cải tiến tiềm lực QNZ coi như đạt tiêu chuẩn Mercedes-Benz 109 máy bay chiến đấu, liền là một cái phi thường thích hợp lựa chọn. Đương nhiên, Benz 109 máy bay chiến đấu QNZ không phải là không có khuyết điểm. Nó cái kia hố cha hạ cánh thiết kế sẽ cho tân thủ phi công huấn luyện mang đến phiền phức. Bất quá cờ dít cảm thấy, dạng này khuyết điểm là có thể thông qua huấn luyện khắc phục. Hiện tại hệ lạn hiệu nhức đầu nhất không phải nhân viên huấn luyện, mà là quân công sản xuất phương diện thấp sản lượng chiến đấu mới máy móc liền dùng Me-109, đời sau dùng P-51, lại đến liền là MiG-15 cờ dít tại trong đầu sảng khoái tính toán tương lai không quân máy bay phát triển con đường. Chưa hề có một quốc gia có thể như thế nghịch thiên đem nhân loại văn minh bên trong tất cả tiên tiến vũ khí liều cùng tiến tới. Cờ dít ngay tại đi con đường, là một đầu để người hưng phấn ngư long hỗn tạp nghịch thiên phát triển con đường. Dùng đức hệ máy bay chiến đấu lập nghiệp, dùng tiểu Mỹ máy bay chiến đấu đánh thiên hạ, dùng Tô hệ máy bay chiến đấu nhận chức khải về sau, tối sau phát triển đến cường hãn nước Mỹ đời thứ 3 máy móc không có một quốc gia dám mặc như vậy càng phát ra dương. Bất quá cờ dít biết, hắn có thể về phần Nhật Bản máy bay chiến đấu có tốt hơn Đức hệ còn có Mỹ hệ máy bay chiến đấu. Ai còn đi cân nhắc để lọt dầu Nhật hệ linh thức máy bay chiến đấu kia to lớn hành trình, cờ dít căn bản không quan tâm, chờ. Hắn cờ ơn ở hành trình thời điểm, hành trình càng xa sức chiến đấu mạnh hơn V-51 máy bay chiến đấu sẽ là lựa chọn tốt hơn. Lợi dụng tri thức ma cầu, hắn có thể phục chế bồi dưỡng đại lượng phi công, chỉ cần bộ đội của hắn bên trong sinh ra một cái mà xỉ ạ, liền có thể tại trong vòng vài ngày sinh ra ngàn vạn cái mà xỉ ạ. Chỉ cần phi công của hắn bên trong ra một cái hạ mặn, liền có thể phỏng chế ra một cái hạ mặn liên đội, hoặc là một cái hạ mặn hàng không quân đến dù là dạng này phục chế chỉ là trên lý luận, bất quá thông qua dạng này phục chế, hắn không quân phi công sẽ cấp tốc phát triển lớn mạnh, để cơ hồ. Mỗi người đều nhảy qua tân thủ giai đoạn, biến thành có thể tự hành nhiệm vụ lao điểu. Không quân bên trong tối phiền lòng huấn luyện khâu, có thể dùng tri thức ma cầu nhắc tới nhanh. Cái này để cờ dít tổ kiến không quân tốc độ, tăng nhanh gấp 10. Mà theo lão luyện phi công tăng nhiều, cái này khuyết trương tốc độ thậm chí có thể lại nhanh trên gấp 10 thông qua tàu lượn huấn bắt đầu luyện tân thủ các phi công, trong nháy mắt liền đem huấn luyện của bọn hắn thành quả phổ cập cho mặt khác tân thủ phi công tại trong vòng 10 ngày, hệ lãn thứ phi công số lượng, liền tăng lên tới lấy trăm làm đơn vị trình độ. Ban đầu mọi người cũng đều đang lo lắng phi công số lượng không đủ ảnh hưởng không quân kiến thiết, nhưng là bây giờ tất cả mọi người bắt đầu lo lắng, máy bay sản xuất tốc độ, theo không kịp phi công huấn luyện tốc độ. Lựa chọn Me-109 cũng không phải tùy tiện lựa chọn liền xong việc, vũ khí phương diện lấy hay bỏ là chuyện ắt phải làm. Đức hệ máy bay nhìn không sai, thế nhưng là đức hệ hàng không vũ khí liền không thế nào đáng tin cậy. Cờ dít đương nhiên không thể có thể làm cho mình phi công lái máy bay chiến đấu, dùng 7.92 hào đi ở mở tờ đạn nên chiến cự long. Cho nên hắn cho Me-109 máy bay chiến đấu chuẩn bị, là càng miệng lớn hơn kính 20 hào đi ở mở tờ hàng pháo. Mặc dù hàng pháo đường đạn tính có thể so với súng máy đến phải kém một chút, thế nhưng là tại phá hoại năng lực trên cả hai hoàn toàn không thể so sánh nổi. Hệ lãn hiệu bây giờ không chiến nhu cầu, cùng loại thế chiến thứ hai nước Đức cùng Nhật Bản không chiến nhu cầu, là muốn đối mặt với đối phương hạng nặng mục tiêu trên không chặn đánh chiến. Cực kỳ hiển nhiên. 30 hào đi ở mở tờ dạng này đại đường kính hàng pháo, đối phó cự long dạng này mục tiêu sát thương hiệu quả càng tốt hơn một chút. Mà lại tại đầu tư pháo cao xạ thời điểm, cờ dít còn cân nhắc qua về sau hàng pháo thiết kế, cho nên hắn trực tiếp dùng 30 hào đi ở mở tờ hàng pháo, chí ít tại bộ phận sản xuất khâu bên trên, giữ vững thông dụng tính. Thế nhưng là sau đó thí nghiệm bên trong, bại lộ một loạt vấn đề, bởi vì Me-109 máy bay chiến đấu khung máy không lớn. Lắp đặt 30 hào đi ở mở tờ hàng pháo rõ ràng có chút có quáp. Mà lại 30 hào đi ở mở tờ hàng pháo sức giật QNZ rất nghiêm trọng, cái này để tiểu thân bản Me-109 máy bay chiến đấu có chút lực bất tòng tâm. Mà lại, mang theo số lượng đạn dược thật sự là quá ít, đồng dạng lắp đặt 20 hào đi ở mở tờ pháo máy Me-109 đáng tiếc mang theo đại khái 70 phát pháo đạn, thay đổi trang phục 30 hào đi ở mở tờ đạn pháo liền muốn hạ thấp đến 50 tả hữu. Mặc dù phá hoại cự long, 50 phát pháo đạn QNZ đủ rồi, nhưng là cờ dít hay là hy vọng mình không quân bộ đội có thể tại một lần cất cánh về sau, trên bầu trời chiến đấu càng lâu thời gian. Mặt khác, 30 hào đi ơ mở tờ pháo cao xạ trong thực chiến uy lực kỳ thật có chút tràn ra, dùng cự long thi thể thí nghiệm xác nhận, 30 hào đi ơ mở tờ pháo cao xạ công kích cự long có chút đại tài tiểu dụng. Cho nên, cờ dít cùng đệ xài dự định trong tương lai điều chỉnh dây chuyền hệ nở xa nở xuất, ngược lại sản xuất 20 hào đi ở mở tờ pháo cao xạ cùng pháo máy, gia tăng sắt thép sử dụng hiệu suất. Rốt cuộc, 20 hào đi ở mở tờ hỏa pháo vô luận thân pháo vẫn là đạn dược, đều càng tiết kiệm sắt thép. Tại tiết kiệm sắt thép về sau, pháo cao xạ liền có thể áp dụng nhiều liên trang đến gia tăng tự thân hỏa lực mật độ. Song 20 hào đi ở mở tờ cao pháo đã bị thiết kế ra được. Thí nghiệm hiệu quả cho thấy, nó so tiền bối đơn 30 hào đi ở mở tờ pháo cao xạ hỏa lực mạnh hơn, uy lực QNZ càng cường đại. Một phương đi hệ N khác cờ, cờ dít QNZ không cho rằng cự long tính cơ động, cần dùng một trận chiến loại kia xoay quanh tính tốt hơn hai cánh máy bay đi khắc chế. Không chiến loại vật này, đơn giản một chút nói liền là nhất lực hàng thập hội so đấu. Tại tuyệt đối ưu thế tốc độ trước mặt, hết thể sức tưởng tượng tính cơ động có thể cũng sẽ không tiếp tục tốt như vậy dùng. Đơn dược máy bay cuối cùng đào thải tất cả đời cũ hai cánh máy bay đạo lý, chính là ở đây. Cự Long mặc dù tầng trời thấp tính năng càng tốt hơn, thậm chí có thể thẳng đứng cất cánh và hạ cánh, lơ lửng ở giữa không trung. Thế nhưng là những này Cự Long tốc độ phi hành lại không cách nào so sánh đơn dược máy bay. Những cái kia chuyển biến bán kính loại hình phi hành tính năng, Cơ Dít cho rằng hoàn toàn có thể bằng vào tốc độ đi phá giải. Bởi vì có hàng pháo quan hệ, hệ lạn thì không quân công kích khoảng cách QNZ chiếm ưu thế tuyệt đối, bọn hắn có thể khoảng cách Cự Long 300m liền khai hỏa công kích, nhưng Cự Long lại không cách nào tại đồng dạng về khoảng cách thổ tức Long Viêm. Dây đặc 20 hào đi ở mở tờ pháo máy đạn pháo sẽ ở khoảng cách này trên đối Cự Long tạo thành thương tổn nghiêm trọng, dù là đối phương tránh thoát lần công kích thứ nhất, mang theo đạn dược lượng càng nhiều Me-109 máy bay chiến đấu, cũng có thể tiếp tục tác chiến đánh rơi đối phương. Trải qua một phen lấy hay bỏ về sau, hệ lản hiệu đời thứ nhất không quân máy bay chiến đấu cứ như vậy mới vừa ra lò, trang bị 3 môn 20 hào đi ở mở tờ kiểu mới hàng pháo Me-109 máy bay chiến đấu, sử dụng toàn kim loại thân máy, vận tốc vượt qua 550 cây số, nhanh hơn Cự Long không sai biệt lắm gấp 3 mà tại chiến đấu máy móc cùng ô tô chế tạo đều đồng bộ phát triển đồng thời, lặng yên không tiếng động, tại hệ lản hiệu vùng ngoại ô. Một chỗ mới xây thành to lớn lăng lâu đài tháp cao bên trên, một mặt từ sắt thép bệnh thành kim loại giá thép đang bị các công nhân cây đứng lên. Cái này cổ quái, như là tà giáo đồ đằng trang bị hao tổn lượng điện kinh người, bất quá sự xuất hiện của nó, để hệ lạn hữu bầu trời thêm một cái thấy rõ vạn vật con mắt đời thứ nhất cảnh giới giả đã mang theo thí nghiệm tính chất, cứ như vậy điệu thấp leo lên lịch sử võ đài.